Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, Tam Đại Kiếm Quyết Chiến. Bất Tử Yêu Tà, hai hợp nhất đại chương. Có chút ý nghĩa, người càng cũng hiểu loại kiếm đạo này, đem Bình Loạn Quyết tu luyện đến mức độ này. Tiếp dẫn cổ điện bên trong, truyền đến thanh âm lạnh lùng. Loáng thoáng có mười mấy đạo màu đỏ tươi điểm sáng né qua. Cực hạn lạnh lẽo, ở trước mặt ta ngự sử kiếm quyết này, người còn chưa đủ tư cách. Vương Trường Sinh thần sắc hơi lạnh, đốt ngón tay gập lên kia hóa ra hình người kiếm thai hàn quang sáng tỏ. Giơ tay liền bổ xuống, một vầng treo tinh hà quấn quanh, đến chỗ đều diệt vong lay yêu ma quỷ quái. Quét đầu trâu mặt ngựa, Tam Đại Kiếm Quyết, Bình Loạn Quyết cũng chỉ là một trong số đó. Tiếp dẫn cổ điện bên trong, kia 18 cột màu đỏ tươi ánh sáng lên, tựa hồ đối Tam Đại Kiếm Quyết hiểu rất rõ dáng dấp soạt. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng bay ra, để vạn vật điêu tàn. Có thần chết ma khắp ai oán, còn có một loại làm người tê cả da đầu lạnh lẽo. Một loại ánh kiếm quét tới, một hồi, cỗ này đáng sợ kiếm ý liền ở tiên vực khu không người bên trong bốc lên. Nổ vang ở tiên vực chư vương trong tai, đem bọn họ kinh động. Tiên kiếp kiếm quyết, trong truyền thuyết này thần bí nhất kiếm quyết cũng hiện thế rồi. Kiếm quyết này nghe nói cùng tiên vực có đại quan liên. Tiên đạo sinh linh tai kiếp chi kiếm A, dĩ nhiên lần thứ hai hiện thế. Hoắc Yển Tiên Vương khiếp sợ, hắn nhận ra loại kia vô thượng kiếm thuật. Chư vương sở dĩ chấn động, là bởi vì loại này kiếm quyết cũng được xưng vô địch thuật. Cùng Bình Loạn Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết đặt song song, là Tam Đại Kiếm Quyết bên trong một loại sau cùng. Kiếm ý của nó, hùng vĩ mà rộng rãi, khủng bố mà dọa người. Giảng chính là tiên tri kiếp nạn. Một kiếm chém ra, tiên đạo sinh linh đều muốn ứng kiếp. Mà lúc này, Bình Loạn Quyết cùng tiên kiếp kiếm quyết va chạm mạnh. Một hồi chấn động tiên vực, chư vương đều kinh Tam Đại Kiếm Quyết hiện thứ hai. Xưa nay đại đối quyết, bong bong, hình người kiếm thai cùng tiên kiếp ánh kiếm chém giết va chạm. Quả thực lại như là một cái vương ở độ kiếp, đầy trời kiếp quang rơi. Không vào vương khu, không vào hồng trần ầm ầm ầm. Nơi này một hồi bị nhấn chìm rồi. Lôi đình vô cùng, ánh kiếm vô cùng, ngang dọc trên trời dưới đất gợn sóng khủng bố chôn vùi vũ trụ. Tàn phá vô biên hư không, gồ lên đại tịch diệt, đại vãng sinh. Trong nháy mắt, hai đại kiếm quyết khí thế đối xung, trực tiếp phá nát chư thiên tinh đấu, khiến cho mảnh này tiên thổ đều đang chập chờn xa xa. Liền Tề Ngu Cự Đầu đều hiện thân, ra tay ngăn cản dư âm, bằng không sẽ là một hồi đại kiếp. Giết! Vương Trường Sinh bàn tay phát sáng, tự vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới chư thế trung yên ánh sáng. Diễn dịch vô sinh tịch diệt, một trường quét ngang mà ra, đánh nơi đó rung bần bật, hủy diệt gợn sóng ngang dọc khuấy động, di diệt vạn vật, oanh một tiếng, tự tiếp dẫn cổ điện kia bên trong dò ra một cái ngăm đen thiết quyền. Vờn quanh thâm trầm nhất hắc ám, vô biên vô hạn, đem nơi này bao phủ, ầm ầm đánh ra, cùng Vương Trường Sinh chạm nhau một trường ở nó bàn tay gian. Có một phương xa đọa vũ trụ tàn phá, nội bộ vô cùng hắc ám sinh linh rít gào gào thét. Muốn ăn mòn hết thảy có hình có chất chi vật, khủng bố như vậy, xì xèo, oanh, sau một khắc, quyền trưởng va chạm, nội bộ vũ trụ trực tiếp nổ tung. Hắc ám sinh linh đều diệt, nhưng kia đại tịch diệt quyền quang cũng trừ khử. Ai cũng chưa từng chiếm được chỗ tốt. Răng rắc, tiếp dẫn cổ điện trước hư không đại phá nát. Loạn lưu liên miên xuất hiện, che ngợp bầu trời, đủ khiến tầm thường tiên vương sợ hãi, Thảo Tự Kiếm Quyết. Nhưng vào lúc này, hai đạo hét lớn càng là đồng thời vang lên. Bên trong cung điện cổ sinh linh cùng Vương Trường Sinh đồng thời vận dụng kiếm quyết này. Xì xì thử, trong nháy mắt mà thôi. Trong hư không nhất thời hiện lên vô số cỏ, đều từng người mọc ra chín chiếc lá, chợt xoay tròn, kiếm khí ngàn vạn đạo, kinh thế hãi tục. Hai người càng đồng thời nắm giữ Tam Đại Kiếm Quyết, tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. Thảo tự kiếm quyết phát uy. Hai người như là hóa thành hai cây cửu diệp kiếm thảo. Phát ra ép lên vạn cổ khủng bố mũi nhọn. Không có gì không phá. Không có gì không chạm. Ầm ầm ầm. Hai người cùng một loại kiếm ý. Tuyệt nhiên không giống ý chí cùng thủ đoạn. Ở đây phồn thịnh khuấy động. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Xa xa, cự đầu Tề Ngu, Kim Ô Tiên Vương, Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương nhóm cường giả một hồi hiện ra chân thân. Đại thủ vây nhốt Thương Vũ, phong trấn thiên, che chở tiên vực, hóa đi dư âm, bình loạn quyết, thảo tự kiếm quyết, tiên kiếp kiếm quyết, cổ kim tối cường tam đại kiếm quyết a. Dĩ nhiên đồng thời hiện thế. Trường Sinh Tiên Vương cùng kia không biết sinh linh đều nắm giữ tam đại kiếm quyết. Nhưng hiển nhiên lý giải không giống. Hiện ra đến cũng không giống. Như vậy uy năng, e sợ ở cự đầu bên trong đều là mạnh mẽ cấp độ đi. Liền Tề Ngu tiền bối đều nghiêm nghị rồi. Tiên vực chư vương biến sắc. Tiên vực nơi sâu xa lại vẫn cất giấu như vậy một tôn mạnh mẽ cự đầu. Lần này để bọn họ cảnh giác lên phải chăng những kia ít giấu chân người địa phương. Đều có như vậy khủng bố cự đầu sinh linh tọa trấn. Mà, bọn họ hoài nghi, đó là mấy cái kỷ nguyên trước cổ đại cường giả. Bởi vì đồng thời nắm giữ tam đại kiếm quyết, ở trong vòng một ngày tỏa ra, bọn họ đều có lai lịch to lớn. Không phải chí cường giả không thể tụ hội. Đúng, đến cuối cùng, một tiếng rung mạnh, dường như khai thiên tích địa tiếng chuông ở vang lên. Tang thương cổ điện rung động, xuất hiện vết rách. Đây chính là bày xuống tuyệt thế tiên vương trận pháp cổ điện. Hiện tại lại suýt nữa hủy diệt. Hiển nhiên hai người sát phạt công lao xuất thần nhập hóa thực sự là làm ta bất ngờ. Vẫn còn có người có thể tụ tập tam đại kiếm quyết. Đem diễn dịch đến cao thâm như vậy mức độ. Đồ ăn vặt đều có tự chủ dung hợp manh mối. Trên người ngươi, có cùng cổ điện đồng nguyên khí tức. Để cho ta tới đoán xem nhìn. Ngươi là năm xưa từ nơi này tránh thoát đi ra ngoài cổ xưa giả. Lấy trường sinh họa sống lại mới khu. Rốt cục, sinh linh kia đi ra. Nó càng mọc ra 9 viên đầu. Trung gian đầu làm người. Nó đầu của hắn có cổ thú. Có ác điểu chờ. Đều mang theo tiên vương khí tức. Giờ khắc này, chính hơi kinh ngạc nhìn kỹ vương trường sinh. Hiển nhiên cũng cảm nhận được không giống bình thường. Cái này cũng là ta phải biết. Tiếp dẫn cổ điện phần cuối là cái gì? Vương Trường Sinh ánh mắt tự 9 viên tiên vương trên đầu từng cái đảo qua. Trong tay hắn nắm chặt hư không. Trực tiếp từ trong đó rút ra một thanh vạn ngàn ánh sáng ngưng tụ bạch kim trường kiếm vĩnh hằng. Tịch diệt, vạn đạo vô sinh. Kiếm này vừa ra, nhất thời liền có dung chuyển trời đất chi uy. Lạnh lẽo chi mũi nhọn lộ ra chư thiên. Chém nứt vũ trụ tinh hệ đó là... 9 cái đầu sinh linh. Vì sao mỗi một cái đầu lâu đều tỏa ra tiên vương khí tức? Không đúng. Trong đó có cự đầu cấp số tồn tại. Đây là quái vật gì? Lẽ nào hắn dung hợp thôn phệ 9 đại tiên vương? Chư vương đều tê cả da đầu. Cảm thấy việc này có chút khủng bố rồi. Luồng hơi thở này lại so với côn đế cũng mạnh hơn một ít. Tề Ngu cự đầu xác thực trong con người thần quang tăng vọt. Một hồi nhận ra được chỗ kinh khủng, kia khu không người bên trong 9 đầu sinh linh, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy trong thành phố. Tuyệt đối không phải tầm thường cự đầu chỗ có thể sánh được ta không quản ngươi là tự trong nhà. Giam tránh ra ra hỏa vẫn là thế nào? Dám đến trước mặt của ta lỗ mãng, trấn áp chi, ăn ta diệt thế một đòn. Sinh linh kia rất tự phụ, trung gian đầu người, rối tung tóc xám. Con người đều là màu xám. Hắn một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp nổ ra một quyền. Cả người đều hóa thành một đạo tia chớp màu xám. Cực tốc vọt tới. Hắn rất mạnh mẽ. Cũng rất tự phụ. Khoảng cách gần muốn đánh giết Vương Trường Sinh. Này không thể nghi ngờ là một tên cự đầu. Càng so với Tề Ngu cự đầu mạnh hơn. Có thể nói. Người này khủng bố đến cực điểm. Là tuyệt đối lão quái vật. Thậm chí có thể ép Tề Ngu một đường ầm ầm ầm. Một màn kinh khủng xuất hiện. Ở đó 9 đầu sinh linh quyền phong chu vi. Càng là đồng thời xuất hiện 9 mảnh đại vũ trụ hủy diệt tan vỡ chi cảnh. Cũng không phải là hư huyễn. mà là chân thực. Sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp xuyên vào vực ngoại, đem kia cổ giới đều đánh nổ, vọt thẳng vỡ thành không, diệt thế quyền. Dĩ nhiên là này từ lâu thất truyền thần thông. Này chín đầu quái vật tại sao biết có thần thông này? Hắn chẳng lẽ thôn phệ tiên vực hệ thống người khai sáng hay sao? Tề Ngu cự đầu biến sắc. Hắn nhận ra loại kia vô địch quyền ý, đã từng thuộc về tiên vực hệ thống người khai sáng một trong pháp. Uy năng mạnh mẽ vô cùng. Ở tiên vực lưu lại vô tận truyền thuyết. Kinh sợ chư vương đúng. Nuốt ngươi. Vương Trường Sinh mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay vô sinh kiếm vung lên. Chiếu rọi chư thiên trung yên tịch diệt. Dường như một vệt bao phủ vạn giới phong hòa. Trên thân kiếm ánh sáng óng ánh. Rọi sáng ra vĩnh hằng chi quang. Oanh sát. Hắn đột nhiên một kiếm bổ ra. Hoành bắn đứt thế. Liền mang theo kia khủng bố hủy diệt quyền ý đều bị chém ra nháy mắt. Thiên địa sáng rực xì xì thử. Ánh kiếm vô cùng vô tận. Nhấn chìm tiếp dẫn cổ điện. Dường như cả thế gian đều im lặng. Không gì địch nổi vĩ lực. Tiêu tán khủng bố gợn sóng mỗi một cột ánh kiếm đều thô to sán lạn như ngân hà. Mang theo diệt độ vạn linh vô thượng ý chí. Cùng hủy diệt quyền quang cộng hưởng oanh tạc mà mở ầm ầm ầm. Trong chớp mắt tiên quang bao phủ kín nơi này. Hết thảy đều phảng phất phai mờ. Chỉ còn dư lại hai bóng người dây dưa. Quyết đấu. Nhanh tới không tư nghị. Kịch liệt chém giết. Phốc. Cuối cùng. Hai đại cường giả tung máu. Vương giả ánh sáng phá diệt vũ trụ. Lệnh vạn pháp tịch diệt. Đều tách ra. Ngưng thần đối mặt. Ha ha ha. Người tuy thảo phạt vô cùng. Nhưng chung quy đi vào cự đầu không lâu. Hà tất lưu ý nhân quả gì cùng qua lại. Không bằng cùng ta đồng thời thăm dò phá vương thành đế con đường. Chín đầu quái vật nụ cười gằn. Nhìn quyền phong trên vết máu. 18 đôi mắt bên trong đều phóng ra hàn mang như độc xà thổ tín. Dài chín thước màu đỏ tươi ánh mắt không ngừng phụt ra hút vào phá vương thành đế. Nuốt ngươi. Ta tự nhiên có thể tìm tới phương hướng. Vương Trường Sinh cầm kiếm chi thủ che kín vết rạn nứt. Vương chảy máu, liền bốn phía hư không đều nhen lửa. Cháy hừng hực này chín đầu quái vật có thể nói vô thượng cự đầu. Rất vướng tay chân cứng đối cứng bên dưới. Chính là Tề Ngu cũng phải bị ép một đầu. Cũng khó đối phó đúng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra nổ vang thanh âm. Lúc trước chỗ trấn áp bạch hổ kim ô vương nguyên thần kịch liệt thiêu đốt. Bị thánh tế chi thuật lấy ra đạo quả. Nhanh chóng phụng dưỡng Vương Trường Sinh một hồi. Cánh tay hắn liền khôi phục. Liền mang theo khí thế đều đang tốt chướng. Lạnh lùng tập trung chín đầu quái vật. Dường như đối xử sức ăn bình thường. Quái vật này. Tại sao biết loại quyền pháp này? Lẽ nào thật sự ở hắc ám lao lung bên trong thôn phệ tiên vực hệ thống người khai sáng một trong? Nguyên thần. Nó đến tột cùng có cỡ nào cổ xưa? Chẳng lẽ những kia hắc ám đều cùng tiếp dẫn cổ điện hữu quan sao? Không thể, lúc trước mấy vị tiên vực sáng pháp giả đều đã chết rồi. Vong với tự ý lập thiên đình. Không nói được giữa hai người cũng có chút quan hệ. Mà nhìn trận chiến này chính là. Dư âm tán lại, tiên vực chư vương khiếp sợ. Hận không thể lúc này bắt giữ kia chín đầu quái vật hỏi cho ra nhẽ hỗn nguyên tiên vương tác cho. Rằng khả năng tiếp dẫn cổ điện thật cùng năm đó chi đại biến có quan hệ. Ầm ầm, tiếp dẫn cổ điện trước. Hai bóng người đối lập. Rung động vô cùng chỗ cao, nuốt ta. Thú vị, so với hắc ám lao lung còn tàn khốc hơn pháp sao? Hiện nay hai chúng ta ai thôn phệ ai rất khó nói a. Nếu là đem như ngươi vậy cự đầu thôn phệ. Thành tựu 10 con, không nói được liền có thể chiếu gặp con đường phía trước. Thực sự là tuyệt đại mê hoặc. Chín đầu sinh linh thản nhiên nói. Chín viên trên đầu đồng dạng tràn ngập khát vọng cùng tham lam hắn vốn là hắc ám lao lung bên. Trong tiên vương cường giả lẫn nhau thôn phệ dung hợp sản phẩm. Cự đầu, tuyệt đỉnh chênh lệch không đồng đều. Một thân thực lực ép thẳng tới cổ xưa kỷ nguyên cường giả. Sau đó mượn cổ điện sụp đổ. Lao tù nứt ra lúc. Trốn thoát. Vậy liền tới xem một chút đi. Ai có thể nuốt ai? Vương Trường Sinh một tay cầm kiếm. Một tay chỉ về chín đầu quái vật. không gì sánh được tự phụ trong mắt của hắn. Đồng dạng có sâu thẳm chi ám ở bốc lên. Không thua gì đối phương, ba kiếm hợp nhất. Vạn pháp đều có thể diệt. Sau một khắc, chín đầu quái vật không do dự. Trong miệng gào to, ở nơi đó triển khai thần thông. Khuấy lên toàn bộ đất trời trật tự. Dòng sông thời gian đều phải bị cắt đứt rồi. Ba khẩu kiếm đồng thời hiện lên. Đặt song song ở tất cả. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Trường Sinh nơi đó. Một người sinh ra ba khẩu kiếm. Tiếp tam sinh vạn vật. Vô số ánh kiếm tỏa ra. Bổ về phía Vương Trường Sinh. Bình loạn quyết. Thảo tự kiếm quyết. Tiên kiếp kiếm quyết. Chỗ này gọi là tam đại kiếm quyết. Càng ở hôm nay đồng thời xuất hiện cũng tỏa ra. Ra tự một người chi thủ. Uy lực của nó không thể tưởng tượng. Quả thực ở diệt thế. Chém hết thời gian tiên ma. Diệt độ tất cả. Vĩnh hằng tịch diệt. Vạn đạo vô sinh. Vương Trường Sinh tam đại kiếm quyết dung hợp quy nhất. Vô sinh kiếm ý liền như thế triển khai ra. Tưởng thật đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật ở trên mũi kiếm của hắn. Chư thiên đại tịch diệt. Vạn giới đều vãng sinh, từng hình ảnh trung yên chi cảnh hiện ra. Màu xám trắng gợn sóng tiếp thiên liên địa. Mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận này khủng bố uy năng vô song. Trực tiếp tách nứt vực ngoại hoàn vũ. Lệnh vô số chân tiên nằm dạp. Tiên vương đều kinh sợ ầm ầm ầm. Dài lâu như vậy năm tháng tới nay. Hai người giao chiến được cho là tuyệt thế một trận chiến. Ở tiên vực đều chưa từng bạo phát quá đối với Vương Trường Sinh mà nói. Này cũng là đối thủ mạnh mẽ. Thực lực khủng bố. Đồng dạng nắm giữ tam đại kiếm quyết dung hợp lực lượng. Thảo phạt kinh thế, giết. Vương Trường Sinh cùng chín đầu quái vật cùng nhau hét lớn, tam đại kiếm quyết cùng xuất hiện. Kinh thiên động địa, không gì không xuyên thủng, không thể ngăn cản. Lần này, liền Tề Ngu cự đầu đều nghiêm nghị không gì sánh được. Miệng quát lên âm, trực tiếp hung hăng ra tay đem tiêu tán ánh kiếm phong trấn. Cái khác tiên vương đều muốn hợp lực. Vô pháp gắng chống đỡ kiếm này quăng chạm. Vương Trường Sinh giống to. Trong cơ thể tiên vương nguyên thần bị hết sức nghiền ép. Hóa thành vô cùng mưa ánh sáng dung hợp. Đem sức mạnh của hắn đẩy đến khác một cấp bậc. Đang trùng kích cũng trong lúc đó. Vô sinh kiếm ý bùng cháy mạnh. Miễn cưỡng vượt trên chín đầu quái vật một phần. Hai người đều đang thấy máu. Trên người xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ thủng nguyên bản trong đụng chạm. Vương Trường Sinh hiển nhiên là muốn ăn thiếu chút. Dù sao đối phương chính là mấy vị cự đầu thêm tuyệt đỉnh dạng dung hợp. Nhưng hắn lấy tiên vương nguyên thần đạo quả bù đắp. Không ngừng phục hồi như cũ cường hóa. Miễn cưỡng cùng với đấu cái kịch liệt không gì sánh được, đây là phương pháp gì. Càng chiến càng cường. Chín đầu quái vật biến sắc. Cái khác tám viên đầu cũng một vụ rung động. Từng người triển khai vô thượng bí pháp. Có đầu hóa thành một cái hắc long, cắt đứt thương vũ, có đầu phun ra ánh sáng, trở thành thao thiết, thôn phệ tất cả, quét ngang vạn linh, chín đầu cùng xuất hiện, quét ngang thiên hạ các loại bí pháp, không giống thần thông, vào lúc này đại bạo phát, cái này quái vật đã từng thôn phệ không ngừng một vị cường giả. Bọn họ dung hợp lại cùng nhau, quái lạ mà khủng bố, dốc hết chiến lực. Ở đây đánh giết Vương Trường Sinh. Đây là cự đầu cuộc chiến. Trung cực đại sát phạt. Oanh. Va chạm quá kịch liệt. Hai vị cự đầu nhuốm máu. Vương Trường Sinh nửa đoạn thân thể đều nổ tung. Sau đó đoàn tụ mà ra. Tiếp tục chém giết chín đầu quái vật gào thét. Hắn không tin kẻ địch đó có thể vẫn duy trì đại lực đánh giết. Toàn bộ thương vũ đều nổ tung. Hỗn độn hư vô tràn ngập ở đây. Giết. Vương Trường Sinh nổi giận, thân thể mỗi một nơi lỗ chân lông đều dâng lên ánh kiếm, tàn phá trên trời dưới đất, hắn tam đại kiếm quyết hợp nhất diễn biến vô sinh kiếm quyết. Xung kích quá mãnh liệt, miễn cưỡng ở chín đầu quái vật đầu người trên đầu bổ ra một cái miệng máu cánh tay mình lần thứ hai. Đoàn tụ, một quyền liền đập đi ra ngoài, cùng đầu rồng bên trong phun ra ánh kiếm va chạm. Nổ nát ngàn tỷ lớp tinh vũ oanh. Giết tới điên cuồng. Hai người trực tiếp bỏ qua thần thông. Chín viên đầu cùng vô sinh kiếm va chạm. Bắn tung tóe đầy trời đốm lửa. Mỗi một mảnh đốm lửa đều nổ tung tinh không. rung động lên vô cùng. Sa đạo văn hai đại cự đầu chém giết quá khủng bố, tự tiếp dẫn cổ điện trước đánh ra tiên vực thang, một đường huyết sát đến vực ngoại oanh, một vùng vũ trụ cổ tịch diệt, nội bộ chu thiên tinh đấu toàn bộ nổ tung, bị hai người giao thủ miễn cưỡng đánh nổ xì xèo. Hỗn độn lại mở ra, hư vô chi khí dâng trào, hai người khai thiên tích địa, quanh thân thế giới sinh diệt không ngừng, thành dạng vòng chồng chất nổ tung phốc, máu bắn tung tóe. Vương Trường Sinh cánh tay trái bị ba cái đầu cắn trúng, răng nhọn cắt chém huyết nhục, liền nội bộ cốt đều cọ sát ra kịch liệt đốm lửa. Vô sinh kiếm vung lên, tự sáu viên đầu gian đâm thẳng mà qua, chọc mù một con mắt, chợt mãnh một quấy cắt ngang mà qua, bắn lên vạn trượng sóng máu, đem chòm sao đều nhen lửa phốc. Chín đầu quái vật gào thét, đầu cùng bay múa tung, một hồi đem vô sinh kiếm ngăn. Sóng âm vang vọng hoàn vũ, vang vọng chư thiên, hắn khuynh lực bên dưới chiến lực khủng bố, liền Tề Ngu đều phải bị ép một đầu. Lúc này cùng Vương Trường Sinh đại đối quyết, tự nhiên mang đến áp lực cực lớn. Ta ngược lại muốn xem, chảm ngươi chín đầu, còn có thể điên cuồng phủ. Vương Trường Sinh dáng người ngang dọc, vượt qua vô biên biển sao mà tới. Một kiếm hội tụ chư thiên mũi nhọn, hình người kiếm thai tự mi tâm đột nhiên giết ra, bình định trên trời dưới đất, trực tiếp đánh tan đối phương phía sau bảo thuật, chém trúng chín đầu quái vật. Bịch một tiếng, máu me tung tóe, ở chỗ này tuyệt thế một đòn dưới, chín đầu sinh linh rên lên một tiếng, tự thân bay ngang, hắn chín viên đầu đều chập chờn, bị cắt mù một viên kia đầu rồng suýt nữa rụng xuống. Bình loạn quyết càng bị ngươi tu luyện đến đây, nhưng cũng chưa chắc làm gì được ta. Hắn ầm một tiếng, mạnh mẽ vung lên bàn tay, trong đó có diệt thế quyền, có chân long chảo, có kỳ lân gào, có kim ô kêu chờ cái thế thuật pháp, cảnh tượng khủng bố. Leng keng, đốm lửa tung tóe, hình người kiếm thai cùng Vương Trường Sinh cùng xuất hiện. Vô sinh kiếm quyết cùng bình loạn quyết hợp lực, miễn cưỡng đè xuống, cùng này lộn xộn cổ kim bí thuật va chạm. Trong lúc nhất thời, nơi này hỗn loạn không gì sánh được, hiện ra thần ma kêu khóc, tiên Phật rơi vẫn chi cảnh phốc. Vương Trường Sinh đại sát về phía trước, hình người kiếm thai kiềm chế lại ba cái đầu, hắn không nhìn đem thân thể mình xuyên thủng quyền phong cùng thần thông, trực tiếp một kiếm lực bổ xuống. Đồng thời, mi tâm của hắn đang phát sáng, chiếu rọi đại thiên, gia trì ở chiêu kiếm này trên. Giống như là muốn đem này một khoảng thời gian đều chặt đứt giống như. Hừ, chín đầu quái vật cười nhạt, cắm vào Vương Trường Sinh ngực bụng hủy diệt quyền bắn ra, trực tiếp nổ tung lồng ngực, huyết cốt tung tóe. Đồng thời, hắn sáu viên đầu lấy chân long vẫy đuôi bí pháp quét ngang mà ra, có thể tách nứt cửu thiên thập địa, đem tiên vực đứt ra. Năm đó, chân long vẫy đuôi có thể phá nát cửu thiên thập địa, quần tiên ngã xuống như mưa. Hiện nay, chín đầu quái vật ngự sử, uy năng càng sâu, như là có sáu cái chân long đuôi rút lại đây bình thường, liền dưới chân tiên vực đại địa đều dạn nứt. Phải biết đây chính là dung hợp vô số pháp giới, bị một đời lại một đời tiên vương gia trì quá địa phương, nhưng cũng khó nén nó mũi nhọn phốc. Sau một khắc, một đóa thê diễm huyết hoa nổ tung, Vương Trường Sinh vọt tới, thân thể một hồi bị đánh nổ nửa đoạn, suýt nữa bị chém ngang hông. Nhưng ở kia đầy trời mưa máu gian, một bàn tay lớn cầm vô sinh kiếm liền bổ tới mũi nhọn không đúc, càng là mang theo tiên vương tinh huyết gia trì, đỏ sậm óng ánh, trực tiếp đem chín đầu quái vật tự đầu bổ đến ngực bụng, chém thành một đoạn hai nửa. Được, ngược lại cái điên cuồng ra hỏa. Chín đầu quái vật thân hình chợt lui, gây dựng lại thân thể lạnh giọng nói. Đối Vương Trường Sinh này không để ý tính mạng đột nhiên phát động một đòn, cảm giác tức giận, nhưng lại có chút than thở. Lại suýt nữa bị đối phương cho chém thẳng rồi. Loại thủ đoạn này, vượt qua cái khác tiên vương, để hắn vừa nãy lĩnh hội được tử vong. Tiếp tục, để ta xem một chút, người có thể chịu mấy kiếm. Vương Trường Sinh thân thể lần thứ hai tụ ra, trong cơ thể Bạch Hổ Tiên Vương cùng nguyên thần của Kim Ô Tiên Vương ở như vậy kịch liệt liều mạng. tranh đấu dưới thiêu đốt hầu như không còn. Tinh hoa đạo quả hệ số hòa vào nài thân, để hắn khí tức lần thứ hai lớn mạnh cũng chỉ có như vậy cực đoan chèn ép xuống, mới có thể nhanh như vậy nghiền ép ra tiên vương đạo quả. Những sức mạnh khác đều ở gây dựng lại trong thân thể tiêu hao xa xa. Quan sát trận chiến này, tiên vực các sinh linh đều kinh hãi không ngớt. Không nghĩ tới, chín đầu quái vật cường đại như vậy, chính là tiên vực chư vương bọn người chấn động, cảm thấy gặp phải một cái vô địch lão quái vật, chẳng trách có thể chiếm giữ ở đây. Không người có thể dám làm tức giận, thậm chí đi vào nơi đó tiên vương đều thần bí biến mất rồi, bây giờ xem ra hơn nửa đã gặp nạn. Ầm ầm, lại đến, ta nhìn ngươi có thể gây dựng lại mấy lần chân thân. Chín đầu quái vật gào thét, về phía trước vồ giết. Hắn không tin ta tại sao có thể có so với hắc ám còn quỷ dị ra hỏa đây. So sánh với nhau, hắn cảm thấy Vương Trường Sinh càng như là hắc ám tồn tại. So với hắn càng thích hợp đóng giữ tiếp dẫn cổ điện. Quá yêu ta, chảm ngươi. Vương Trường Sinh quát lạnh, trực tiếp đại khai đại hợp tiến lên nghênh tiếp. Không quan tâm chút nào bản thân bị thương. Một bộ liều mạng đấu pháp, một tiếng vang ầm ầm. Kinh thế đại chiến bạo phát. Nơi này bị pháp tắc nhấn chìm. Bị mảnh vỡ thời gian bao phủ. Tiếp các loại binh khí cùng bay. Đều là tiên vương pháp khí. Vương Trường Sinh tự bạo ngao thịnh đám người cất giấu cùng thần binh. Chín đầu lão quái vật đồng dạng không thiếu tiên vương khí. Đều là qua nhiều năm như vậy thu thập. Óng ánh hào quang soi sáng, lay động chư thiên. Oanh, ngực bụng bị hủy diệt quyền đánh xuyên qua. Vương Trường Sinh một kiếm chạm vào trung ương đầu người linh đài, làm hắn phát điên giống to. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên sơ, thái thủy, ngao thịnh ba nguyên thần của tiên vương cũng cực tốc nghiền ép lên phụng dưỡng chân thân hiền. Nhiên hắn cũng ở nhờ vào đó gia tốc đối đạo quả luyện hóa. Muốn một trận chiến giải quyết xong hết thảy. Oanh sát, kế tiếp trong đụng chạm, chín đầu quái vật uất ức không gì sánh được. Đối phương hoàn toàn một bộ không muốn sống đấu pháp, vốn là không kém nhiều. Cứ như vậy hắn ngược lại bị áp chế. Trên người vết thương càng ngày càng nhiều, Vương Trường Sinh lại càng đánh càng tinh thần. Khí thế trực tiếp áp sát hắn, gần như khí hắn thổ huyết. Đây là cái gì yêu tà gia hỏa? Hắn mới là hắc ám sinh linh chứ. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, này cũng là một hồi gian khổ đại chiến. Trở thành tiên vương cự đầu sau lần đầu gặp phải. Người này so với Tề Ngu còn lợi hại hơn. Là một tôn vô thượng cự đầu. Phải biết, Tề Ngu nhưng là hiện nay tiên vực đệ nhất cao thủ. Duy có dị vực Côn Đế mới có thể cùng hắn ngang hàng, có thể hiện tại. Tiên vực nơi sâu xa lại có như thế một cái quái vật. Có thể vượt trên hắn một đầu, cùng Vương Trường Sinh giết khó phân thắng bại, song phương đều ho ra máu, thân thể nổ tung vô số lần. Cuối cùng, chín đầu quái vật rít lên một tiếng, nguyên thần tỏa ra điềm lành, từ mi tâm chạy đi đâu ra một cái lại một cái sinh linh. Đó là hắn thôn phệ cổ đại cường giả, hiện tại hiển hiện ra, Vương Trường Sinh cũng là tồn tất sát chi tâm, hình người kiếm thai cùng hắn cùng ra. Vô sinh kiếm quyết đè ép chư thiên. Sau đó liền tuyệt địa thiên thông đều vận dụng. Miễn cưỡng đem khu vực này đánh vào hỗn loạn hư vô. Phải đem chín đầu quái vật trục xuất. Oanh. Cuối cùng, hai người đều ho ra đầy máu. Nguyên thần như cùng ở tại đốt cháy. Chịu đến vô cùng thương tích. Tiên vực ở ngoài. Lần lượt từng bóng dáng hiện ra. Đều là tiên vương. Giờ khắc này nhưng cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người đại chiến. Sâu sắc cảm nhận được chênh lệch, đặc biệt là đã từng nỗ lực để Vương Trường Sinh thả qua ngao thịnh. Nguyên sơ, thái thủy ba người sáu vị tiên vương. Giờ khắc này trong lòng cảm thấy rùng mình. Có chút lo lắng lên bị thanh toán nhân quả. Đồng thời, liền ngay cả táng địa bên kia đều có ánh mắt quăng tới. Cảm nhận được khủng bố uy năng. Lúc này giới hải sinh linh còn chưa từng trở về đây, lại bộc phát ra trình độ như thế chém giết, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Lúc này một trận chiến kinh thiên hạ, thập phương tiên vương đều chú ý. Phốc, bên trong chiến trường vực ngoại, Vương Trường Sinh lấy Tuyệt Địa Thiên Thông liên tiếp đem đối phương 6 viên đầu tách ra. Vây nhốt vô cùng cao, trấn áp vô cùng đáy xé rách lục đại nguyên thần. Có thánh tế xiềng xích như long mà ra, trực tiếp trói buộc trụ, ở rút lấy sức mạnh đáng chết. Dừng lại, quái vật quát lên, cùng hình người kiếm thai dây dưa 3 cái đầu bạo phát. Đem nó rất xa bỏ qua, sau đó cắt đứt thiên địa. Đại đạo phù hiệu sôi trào ở chỗ này. Vương Trường Sinh mạnh mẽ chống đỡ này một cơ. Cấm kiếm phát uy, trực tiếp đem trục xuất vô cùng chỗ cao 3 cái đầu phê đoạn. Lấy thánh tế chi thuật chớp mắt đem cướp đoạt, nuốt vào trong cơ thể hư. 9 đầu quái vật kêu rên, một hồi bị tước đoạt 3 viên nguyên thần. Lệnh khí thế của hắn cấp tốc rơi xuống một đoạn. Hắn cực tốc rút lui, cùng Vương Trường Sinh kéo ra đầy đủ khoảng cách. Trận chiến này, bọn họ liều mạng quá lâu. Từng người vận dụng cực điểm thủ đoạn, mới rơi vào như thế một màn. Quay đầu lại, ở Vương Trường Sinh không để ý thân thể, không ngừng sống lại liều mạng đánh giết dưới. 9 đầu quái vật không địch lại, bị miễn cưỡng chém xuống 3 cái đầu. Điều này làm cho hắn không thể không kinh. Hắn không tính là một cái sinh linh, mà là dung hợp 9 đại cao thủ tuyệt thế mà thành. Trong đó không thiếu cự đầu, nhưng chính là như thế một cái mạnh mẽ vô cùng thân phận, vẫn là thất bại, thua ở như thế một cái so với hắn còn trách vật quái vật trên tay. Như là thân bất tử bình thường, không ngừng phục hồi như cũ, mà khí thế càng ngày càng cường thịnh, quá yêu tà. Được rồi, người ta không thù không oán, đạo hữu cũng bất quá là muốn tìm tòi tiếp dẫn cổ điện chân tướng. Người đi vào chính là, ta không ngăn cản ngươi, cần gì phải phân ra cái sinh tử. Đối với ta hai người cũng không tốt, không nên bị tiên vực đám người kia nhặt lọt a. Từ 9 đầu biến đến 6 con quái vật nhận sai, chính mình không nguyện lại chinh chiến tiếp. Hắn hoài nghi khả năng chính mình sẽ bị sống sờ sờ mài chết, không nói được đối phương đến thời điểm còn long tinh hổ mãnh. Này quá oan uổng, cũng quá mất mặt. Bên trong cung điện cổ lao ra mấy tôn sinh linh, tỏa ra khí thế khủng bố, đều là tiên vương, không thù không oán. Hiện tại không thì có sao? Ta thay đổi chủ ý, muốn dẫn ngươi cùng đi phá vương thành đế. Đây chính là đại cơ duyên a. Đến, cùng ta cùng đi. Vương Trường Sinh cười khẩy, trong cơ thể lần thứ hai thêm ra tam đại nguyên thần của tiên vương. Ở thánh tế, phụng dưỡng này thân, khôi phục nhanh chóng thương thế. Hắn tất nhiên là không thể thả qua 9 đầu quái vật. Phải đem chi ăn đi. Đạo hữu ở ăn nói linh tinh cái gì? Không nên bức ta. Trong điện này cũng không chỉ ta một người. 6 con quái vật cảnh giác, nhận ra được một tia không đúng, nhất thời liền hét dài một tiếng. Tự tiếp dẫn cổ điện bên trong cho gọi ra mấy bóng người cái gì? Lần này liền náo động tiên vực chư vương, làm bọn họ kinh hãi, bởi vì mấy cái kia thân phận đều là trong lịch sử hiển hách cao thủ nổi danh, đều là ngang dọc một thời đại ngút trời tiên vương, trong đó không thiếu cao cao tại thượng cự đầu. Những thân phận này quá dọa người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.